Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thông gia. Kim Ô giáo tình cảnh xác thực như Thanh Khư đoán như vậy. Bước đi liên tục khó khăn. Từ khi một năm trước Thanh Khư ngụy trang Kim Ô giáo cao thủ phá hủy tạo hóa huyền môn xây dựng ở Phi Tuyết Đảo trên tạo hóa chi môn. Phá hủy tạo hóa huyền môn làm chủ Đông Hải hải vực kế hoạch. Dĩ nhiên để tạo hóa huyền môn đối với Kim Ô giáo căm ghét thâm hậu. Tạo hóa huyền môn những năm gần đây ở Đông Hoang thế giới. Có thể nói tung hoành vô địch. Dù cho Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Kim Ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chờ thế lực trong bóng tối kết thành đồng minh. Cùng chống đỡ tạo hóa huyền môn. Đều mơ hồ hạ xuống hạ phong. Toàn bộ tạo hóa huyền môn trong đó thanh minh cảnh, hiển thánh cảnh cường giả gộp lại, hầu như có thể so với khác 9 đại thánh tông tổng cùng. Cường đại như thế cường thịnh một nhà thế lực, nhưng ở Kim Ô giáo trước mặt hao tổn bộ mặt, để tạo hóa huyền môn làm sao cam tâm. Lại thêm Hỗn Nguyên Thiên Tông vào 10 đại hỗn độn tổ chức một trong bên trong kiếm ảnh. Chiếm được kiếm ảnh đại lực giúp đỡ. Như là chờ hắn cái 3 năm rưỡi, đem kiếm ảnh giúp đỡ tài nguyên toàn bộ tiêu hóa, tông môn thế lực tất nhiên tăng vọt một đoạn, đến thời điểm không nói cùng tạo hóa huyền môn chống lại, chỉ ít lại là một cái tiếp cận Vô Cực Kiếm Tông đại họa tâm phúc. Có thể tạo hóa huyền môn không cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông giáp giới, như muốn xâm lấn Hỗn Nguyên Thiên Tông, chèn ép Hỗn Nguyên Thiên Tông thế lực. Phải mượn đường Kim Ô giáo hoặc là Vô Cực Kiếm Tông mới được. Vô Cực Kiếm Tông là khối cứng rắn xương đầu không tốt gặm. Điểm này tạo hóa huyền môn trong lòng hiểu rõ. Cứ như vậy, dĩ nhiên là chỉ có thể đem lực chú ý chủ yếu thả trên người Kim Ô giáo. Hơn một năm thời gian hạ xuống, Kim Ô giáo ở tạo hóa huyền môn dưới sự đả kích có thể nói tổn thất nặng nề. Dù cho có Vô Cực Kiếm Tông cùng Càn Khôn Thánh Địa trong bóng tối tôn lên, vẫn là bị đánh khó có thể thở dốc. Trong môn phái Pháp Vương, nhân vật cấp bậc trưởng lão tổn hại mấy chục. 3 tháng trước, chỉ 14 vị thái thượng trưởng lão càng có một người ngã xuống, khiến toàn bộ Kim Ô giáo cử tông bi ai. Mà đang ở hôm nay, một cái mới tin dữ, lần thứ 2 bao phủ toàn bộ Kim Ô giáo. Xích Hoàng trưởng lão chấm ngoặc kép, Kim Ô giáo một tòa nguy nga lộng lẫy trong nghị sự đại sảnh. Liệt Vũ Dương xinh đẹp trên mặt tràn đầy đau thương. Xích Hoàng, đây chính là Liệt Vũ Dương. Liệt Tịch Pháp Vương sau lưng chỗ dựa. Một vị dĩ nhiên tu luyện tới hiển thánh cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Không ngừng có thể hiện ra thánh thể. Hiện ra thánh thể thời gian càng là mới vào hiển thánh cảnh người 4 lần. Như vậy một vị thái thượng trưởng lão bỏ mình, đối với ở toàn bộ Kim Ô giáo thế lực mà nói đều có thể xưng tụng thảm đả kích nặng. Giờ khắc này, không ngừng Liệt Vũ Dương, Kim Ô giáo cái khác Pháp Vương, các thái thượng trưởng lão đồng dạng hội tụ ở này. Phóng tầm mắt nhìn, ở đây Pháp Vương cấp, thanh minh cảnh cấp cường giả có tới hơn 100 người, lại thêm trình diện 6 vị thái thượng trưởng lão cùng với đồng dạng nằm ở hiển thánh cảnh Kim Ô. Giáo chủ Chu Huyễn, có thể nói nhân tài đông đúc, chỉ ít xa không phải Thanh Khư thống nhất hải ngoại mới bao quát mà thành Nhật Nguyệt Minh có thể sánh vai. Thế nhưng trước mắt, này nhân tài đông đúc Kim Ô giáo phòng nghị sự trong đó, nhưng tràn đầy một loại mặt trời lặn Tây Sơn khí tức. Chúng ta Kim Ô giáo mật thám dĩ nhiên từ tạo hóa huyền môn làm bên trong nhận được tin tức. Tạo hóa huyền môn lần này, sợ thật là muốn đem chúng ta Kim Ô giáo triệt để diệt. Lấy đạt đến kinh sợ cái khác thánh tông hiệu quả. Trong những năm này, từ Vô Cực Kiếm Tông dắt đầu, chúng ta chống lại tạo hóa huyền môn liên minh càng ngày càng thế lớn. Đặc biệt là trước đây không lâu Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập kiếm ảnh. Càng là để tạo hóa huyền môn cảm thấy uy hiếp lớn lao. Một khi Hỗn Nguyên Thiên Tông phát triển đến không kém hơn Vô Cực Kiếm Tông trình độ, tạo hóa huyền môn đối với chúng ta cái khác thánh tông rõ rệt ưu thế liền bị triệt để đánh vỡ. Đến thời điểm bọn họ cái kia chí tôn chúa tể giống như địa vị đều sẽ phải chịu dao động. Bởi vậy, Giết gà dọa khỉ kinh sợ những thế lực khác đã là tạo hóa huyền môn bắt buộc phải làm việc. Chu, Huyễn trầm giọng nói, rất bất hạnh, chúng ta Kim Ô giáo trở thành tạo hóa huyền môn đả kích mục tiêu đầu tiên. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, cùng với Càn Khôn Thánh Địa phương diện liền không có cái khác phản ứng sao? Bọn họ lẽ nào trơ mắt nhìn chúng ta Kim Ô giáo bị không ngừng từng bước xâm chiếm? Phó giáo chủ La Nhật Diệu đứng lên, biểu hiện bi thiết nói, Vô Cực Kiếm Tông hữu tâm vô lực, vì ngăn chặn Vô Cực Kiếm Tông đối với chúng ta Kim Ô giáo hiệp trợ. Tạo hóa huyền môn Thiên Đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, mang theo 6 vị thái thượng trưởng lão, tự mình tọa trấn ở Táng Kiếm Đài. Thiên Đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, nghe được Chu Huyễn nói, trong đám người nhất thời tất cả xôn xao. Như hải ngoại có một thần long bảng giống như vậy, ở Đông Hoang, tương tự tồn ở một cái bảng danh sách, lấy Đông Hoang mệnh danh, vì là Đông Hoang bảng, trên bảng danh sách liệt kê toàn bộ thiên hoang đứng đầu nhất đám người kia vật. Mà ở cái kia tờ danh sách trên, Thiên Đỉnh chân nhân, đứng hàng thứ hai, chỉ đứng sau Vô Cực Kiếm Tông vị kia vô sinh kiếm chủ. Ngoài ra, Kim Thiền chân nhân ở này tờ danh sách trên. Tương tự có chút xếp hạng, cứ việc đứng hàng thứ 8, nhưng lại cũng tuyệt không phải bất kỳ một vị tầm thường thánh giả cảnh cường giả có thể khinh. Thường, như thế hai vị hàng đầu cự đầu cấp nhân vật mang theo 6 đại thánh giả cảnh cường giả tự mình ngăn. Cửa, dù cho Vô Cực Kiếm Tông từ trước đến giờ là chống lại tạo hóa huyền môn chủ lực, đều không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần tới đối xử. Vô Cực Kiếm Tông chúng ta không trông cậy nổi, chỉ có thể cầu trợ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chỉ hy vọng, Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện có thể dành cho chúng ta đầy đủ trợ giúp. Như là Hỗn Nguyên Thiên Tông vị kia Đông Hoang bảng xếp hạng thứ 4 Hỗn Nguyên Thánh Tôn mong muốn. Ra tay, chấm ngoặc kép, không thể, Chu Huyễn trực tiếp lắc đầu. Cứ việc Thần Tiêu Kiếm Tông đồng dạng thuộc về chống lại tạo hóa huyền môn trận doanh. Nhưng là bọn hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông tranh đấu đã lâu. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nếu thật sự dám ra tay, Thần Tiêu Kiếm Tông vị kia tuyệt đối sẽ trước tiên cùng tạo hóa huyền môn cao thủ trước hết giết Hỗn Nguyên Thánh Tôn, lại mưu tạo hóa huyền môn. Cái này cũng là rõ ràng chúng ta rất nhiều thánh tông ở thánh giả cảnh cấp độ về mặt chiến lược chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung bị tạo hóa huyền môn ép tới khó có thể thở dốc nguyên nhân. Chu Huyễn, để mọi người đồng thời trở nên trầm mặc, đè lên đánh, cuối cùng, là 9 đại thánh tông người không cách nào hoàn toàn hết sức chung thành hợp tác. Nếu không, mặc dù tạo hóa huyền môn lại thế lớn, cũng khó chặn 9 đại thánh tông liên thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, Kim Ô giáo sợ là có diệt vong chi hiểm. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão lo lắng. Vô Cực Kiếm Tông tạm thời không trông cậy nổi. Như vậy, chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác vào Hỗn Nguyên Thiên Tông trên người. Chỉ là phổ thông cầu viện, Hỗn Nguyên Thiên Tông chưa chắc sẽ thật tâm thật ý phái đầy đủ cường giả cứu viện chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nhưng, nếu chúng ta Kim Ô giáo thể hiện ra đầy đủ thành ý. Chấm ngoặc kép, Chu Huyễn lời còn chưa nói hết. Một vị thái thượng trưởng lão đã hừ lạnh một tiếng. Giáo chủ, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tông trên thực tế làm sao không phải là lòng muông dạ thú. Đối với chúng ta Kim Ô giáo mắt nhìn chằm chằm, bọn họ thật cần chúng ta Kim Ô giáo cùng tạo hóa huyền môn liều mạng lưỡng bại câu thương. Tốt mở miệng chiếm đoạt chúng ta Kim Ô giáo, tiến tới khiến tự thân thế lực tăng vọt, nhảy một cái trở thành sánh vai Vô Cực Kiếm Tông hàng đầu thế lực. Ta minh bạch, bởi vậy. Chúng ta đều có thể lợi dụng Hỗn Nguyên Thiên Tông đối với chúng ta Kim Ô giáo dã tâm. Để Hỗn Nguyên Thiên Tông ra tay thay chúng ta chống lại tạo hóa huyền môn. Giáo chủ có tính toán gì không? Chư vị thái thượng trưởng lão cùng với mấy vị phó giáo chủ toàn bộ ánh mắt rơi xuống giáo chủ Chu Huyễn trên người. Chư vị hẳn phải biết. Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Nguyên con trai Tiệt Hư. Trước đây không lâu đã đột phá tấn đến thanh minh cảnh đi. Không sai, một vị thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Tiệt Hư, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông chút xuống vô số tinh lực bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. tu thành thần phẩm cương khí không nói, bản thân còn là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Trước mắt vào được Thanh Minh, sức chiến đấu mạnh, so với chúng ta lão gia hỏa này sợ cũng không kém bao nhiêu. Có người nói hắn đã chiếm được vài vị thánh giả cảnh lão tổ chống đỡ. Như thế một vị hỗn nguyên, con trai, kế thừa hỗn nguyên thiên tông sợ là có thể thấy trước việc. Cứ việc bởi kiếm ảnh việc, hỗn nguyên thiên tông chưa chân chính công bố tin tức này. Nhưng ta phỏng chừng, này một ngày cũng đã không tốn thời gian dài. Tông chủ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Chu Huyện ánh mắt lướt qua mấy vị thái thượng trưởng lão. Lướt qua mấy vị phó giáo chủ, trực tiếp rơi xuống Liệt Vũ Dương trên người. Hỗn nguyên thiên tông nghĩ chiếm đoạt chúng ta Kim Ô giáo. Chúng ta, liền cho hắn cơ hội này. Nếu nói là tu thành thần phẩm cương khí tiềm lực vô hạn đệ tử, chúng ta Kim Ô giáo cũng có. Chu Huyện ánh mắt tương tự đưa tới hết thầy trưởng lão sự chú ý. Một ít tâm tư kháng người lập tức nghĩ tới điều gì. Giáo chủ, ngươi là nói Thông gia? Không sai, để Vũ Dương cùng Tiệt Hư Thông gia. Vũ Dương trước đây không lâu được một món bảo vật đã đem mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 9 cấp. Chúng ta lại giúp đỡ một chút sức lực, đem giáo trung tích lũy tái đạo đồ vật cho nàng, làm cho nàng trở thành cao cấp hỗn độn chi tử. Kim Ô huyết mạch, thần khí hợp nhất cảnh tu vi, cao cấp hỗn độn chi tử. Có những này thân phận ở, chúng ta lại đem nàng đề bạt làm phó giáo chủ. Không có ai sẽ cảm thấy hoài nghi. Có hy vọng nhất kế thừa Kim Ô giáo giáo chủ bảo tọa phó giáo. Chủ La Nhật Diệu lập tức phản ứng lại. Ý của giáo chủ là, để hỗn nguyên thiên tông đã cho ta nhóm Kim Ô giáo dự định toàn lực nâng đỡ Vũ Dương thánh nữ trở thành tương lai giáo chủ, lại làm cho nàng cùng Tiệt Hư Thông ra. Mà hỗn nguyên thiên tông như có tâm chiếm đoạt chúng ta Kim Ô giáo, tất nhiên sẽ thông qua Vũ Dương thánh nữ ủng hộ mạnh mẽ chúng ta Kim Ô giáo chống lại tạo hóa huyền môn. Cứ như vậy, bọn họ thì không cần lo lắng chiếm đoạt chúng ta Kim Ô giáo kế hoạch sẽ khiến cho rất nhiều đàn. Hồi, đúng là như thế. Một cái cùng tạo hóa huyền môn liều mạng lưỡng bại câu thương Kim Ô giáo cùng một cái có thể hòa bình diễn biến nắm trong lòng bàn tay Kim Ô giáo. Hỗn nguyên thiên tông nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Chu Huyễn nói, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời rất tán thành gật gật đầu. Hiển nhiên vô cùng tán thành Chu Huyễn cái kế hoạch này. Việc này, thì nhìn Vũ Dương ngươi có nguyện ý hay không? Chu Huyễn ánh mắt rơi xuống Liệt Vũ Dương trên người. Liệt Vũ Dương trên mặt vẻ không cam lòng chợt lóe lên. Chốc lát, nàng vẫn là lên trước, không để cho mình vẻ thống khổ hiển lộ ra cúi đầu. Nguyện vâng theo giáo chủ hiệu lệnh. Được, Chu Huyễn nhìn thấy Liệt Vũ Dương đồng ý hạ xuống, nặng nề gật gật đầu. Oan ức ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta Kim Ô giáo lui về phía sau tất nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. Giáo chủ, trên thực tế Tiệt Hư sẽ thông qua Vũ Dương đến chiếm đoạt Kim Ô giáo. Vũ Dương vì sao không thể thông qua Tiệt Hư đến lợi dụng hỗn nguyên thiên tông đây? Cần biết, từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vũ Dương chính là chúng ta Kim Ô giáo đệ tử ưu tú nhất. Nếu có thể đem Tiệt Hư vị này hỗn nguyên thiên tông tương lai tông chủ mê hoặc, khiến cho nói gì nghe nấy. Nói không chắc, chấm ngoặc kép, một vị điện chủ lên trước đề nghị. Hắn, cũng là để chư vị trưởng lão. Điện chủ sáng mắt lên. Phương pháp này cứ việc khá là gian nan, nhưng cũng chưa chắc không có bất kỳ hy vọng. Tất cả, liền muốn nhìn Vũ Dương thủ đoạn. Chu Huyễn nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Liệt Vũ Dương. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này cũng làm người ta đi tới hỗn nguyên thiên tông. Chúng ta trong giáo sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Vũ Dương, cứ việc này khá là gian nan. Nhưng chúng ta Kim Ô giáo có thể hay không ở tạo hóa huyền môn dưới sự đả kích bảo vệ nguyên khí, thậm chí trái lại lợi dụng hỗn nguyên thiên tông, liền nhìn thủ đoạn của ngươi. Chấm ngoặc kép, vâng, Liệt Vũ Dương thấp đầu đáp lời. Một bên Liệt Tịch Pháp Vương gặp Liệt Vũ Dương tâm tình hạ, chỉ phải an ủi nàng một tiếng. Tiệt Hư tuổi còn trẻ, luyện thành thần phẩm cương khí, tu luyện đến thanh minh cảnh giới. Thêm nữa lại có cao cấp hỗn độn chi tử thân phận kề bên người. Chính là chúng ta Đông Hoang ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai người các ngươi thông gia, ngược lại cũng sẽ không nhục không có ngươi. Ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, nghe được phụ thân Liệt Tịch nói, Liệt Vũ Dương trong đầu chẳng biết vì sao hiện ra cái kia lại nhiều lần bức bách chính mình từ trên tay mình cướp đi Đại Nhật Kim Ô Quyết. Tiểu tặc, nếu nói là ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, cái kia tiểu tặc so với Tiệt Hư đến, sợ là muốn càng thậm một bậc chứ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.